Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1079, chương 1092, vĩnh hằng mánh khóe. Hai canh, thí thần giả, chúng ta, còn có thể lần nữa, gặp nhau, nhìn xem bị nghiền nát tà vật thể xác. Nó đang dùng kia chưa triệt để tan tành giữ tợn trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm dịch thu. Nó tựa hồ đang tức giận, hoặc là sợ hãi đến tận cùng biểu hiện. Giống như phàm vật đối mặt tử vong thời điểm, hội biểu hiện ra ngoài rất nhiều dáng dấp. Tà vật cũng không phải là hoàn toàn đều là rất sợ chết tồn tại. Dù cho đối mặt giống như dịch thu như vậy, cực độ khắc chế tà vật tồn tại, cũng không phải là tất cả tà vật cũng sẽ biểu hiện ra hèn mọn dáng dấp. Bất quá đối với dịch thu mà nói, hắn cũng không hề như thế nào nhớ kỹ những biểu hiện ra đó ngang ngược thái độ tà vật nhóm. Chung quy nếu như có thể lần nữa gặp nhau, hắn cũng sẽ không đối với bất kỳ tà vật lưu tình. Vô luận là hèn mọn cũng tốt, chớ chu cũng thế. Tử vong sẽ là dịch thu sở giúp cho chúng cuối cùng kết cục. Ngươi đánh chết cách tho cuồng nộ chi nhãn. Căn cứ vào nghề nghiệp của ngươi đặc tính, ngươi lấy được 49.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm. Này đầu tà vật bổn nguyên cũng không lúc này. Cho nên dịch thu cũng không có đạt được trấn áp của nó vật. Có thể nói, đây cũng là đầu kia tà vật càn rỡ nguyên nhân. Đương nhiên, dịch thu cũng không cảm thấy nó sẽ rất chờ mong cùng mình lần nữa gặp nhau. Dịch thu đưa tay nhặt từ phá toái vị diện bên trong bay ra vị diện hạch tâm. Đây là chính yếu nhất thu vào. Sau đó dịch thu nhìn về phía vật phẩm của mình ba lô. Cộng thêm này một mai hắn hiện tại tổng cộng có 19 mai vị diện hạch tâm. Trong đó lần này mệnh vận bàn quay sở giúp cho vị diện tọa độ. Tổng cộng để cho hắn lấy được 17 mai vị diện hạch tâm. Cộng thêm lúc trước còn dư lại 3 miếng vị diện hạch tâm. Hắn tổng cộng có được qua 20 mai vị diện hạch tâm. Bất quá trước đó, hắn ăn hết một mai. Hiện tại vị diện hạch tâm tiêu hóa tốc độ so với dịch thu mong muốn phải hơn mau hơn không ít. May mà hiện tại, hắn vị diện hạch tâm tài nguyên coi như phong phú. Tại hoàn thành biến chủng Cloud Anchorite đẳng cấp đề thăng, chức nghiệp phương diện đối với vị diện hạch tâm nhu cầu sẽ bắt đầu giảm bớt. Nhưng nếu như dịch thu hy vọng bảo trì hiện tại loại này cao tốc phát triển trạng thái, vị diện hạch tâm sẽ trở thành một loại hàng ngày tính tiêu hao. Bất quá, đó là chuyện sau đó. Dịch thu ấn mở chính mình tống võng mô phỏng. Hắn hiện tại đã có được 831.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm, so với đánh chết thần, hiển nhiên tà vật sở giúp cho truyền kỳ kinh nghiệm ban thưởng còn lớn hơn. Có thể nói, loại này chức nghiệp đặc tính tại sát lục phương diện tăng là khá lớn. Đương nhiên, đây cũng là bộ phận truyền kỳ mục sư hứng thú với khởi xướng tinh lọc hạ vị mặt hoặc là liên quan. Tổ chức kế hoạch nguyên nhân. Ngoại trừ lý niệm cùng trận doanh thượng kịch liệt mâu thuẫn ra. Điều này cũng có thể làm cho bọn họ đạt được phát triển nhanh hơn tốc độ. Đương nhiên, ở trên con đường này hành tẩu có sâu nhất nhập, hẳn là muốn thuộc về tuần lâm khách. Tại tuần lâm khách một ít truyền kỳ tiến giai, là liên quan đến tại cuối cùng yên địch nhân vốn có khái niệm. Ngoại trừ thông thường địch nhân vốn có tổn thương tăng thêm ra. Cuối cùng yên địch nhân vốn có tiêu ký không chỉ hội giúp cho tiêu ký đơn vị rất cao liên quan. Năng lực tăng thêm, đường đánh chết cuối cùng yên địch nhân vốn có tiêu ký đơn vị. Tiêu ký người còn có thể đạt được vĩnh cửu tính thuộc tính tăng trưởng cùng lớn kinh nghiệm ban. Thưởng, bất quá loại này tiêu ký cũng không thể tác dụng so với chính mình nhỏ yếu đơn vị. Chung quy nếu như chụp mũ cuối cùng yên địch nhân vốn có tục danh, nó tự nhiên sẽ không đối với những nhỏ yếu đó đơn vị có hiệu lực. Đương nhiên, căn cứ vào đủ loại nguyên nhân, càng nhiều thời điểm, cũng không phải từng có được nhằm vào đặc tính chức nghiệp cũng sẽ giống như Dịch Thu như vậy. Khai triển trắng trợn địa sát lục hoạt động, giống như các mục sư cần cân nhắc đến tín đồ cùng giáo hội liên quan nhu cầu. Mà Tuần Lâm khách nhóm cũng sẽ có sứ mạng của mình cùng nhiệm vụ. Ở phương diện này, xưng hô Dịch Thu vì tà ác tồn tại cũng không có cái gì chỗ không ổn. Hắn vốn là chưa bao giờ lấy thiện lương tới định nghĩa ý chí của mình. 831, 000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm cũng không phải một cái rất nhỏ số lượng đối với mới vào truyền kỳ hoàn cảnh nhân vật nhóm mà nói. Nó cần đầy đủ dài dằng dặc thời gian tích lũy. Đôi khi, nó là vài năm thậm chí cả mười mấy năm xuất sinh nhập tử. Chung quy, tại gấp 10 truyền kỳ kinh nghiệm tăng thêm, thủ lĩnh phía trên cơ sở kinh nghiệm cùng tương đối tà vật khổng lồ số lượng bối cảnh phía dưới. Hết thảy, cũng bị kéo xuống cái nào đó vô cùng khoa trương tình trạng. Hơn nữa, không phải là từng truyền kỳ nhân vật cũng có thể bảo trì giống như Dịch Thu như vậy tâm không. Nhiễu loạn tiến hành truyền kỳ mạo hiểm, càng nhiều thời điểm, bọn họ cần bận rộn tại một ít những chuyện khác vật. Hoặc là nói, bọn họ rất khó bảo trì loại kia thuần túy trạng thái. Ngược lại cũng không phải là nhất định là bọn họ mất đi tiến thủ tâm tính. Mặc dù nói truyền kỳ về sau thế giới xác thực quá rộng lớn, so với khiến phàm vật nhóm sở say mê thanh sắc khuyển mã, truyền kỳ thế giới hấp dẫn càng nhiều, vô luận là vô hạn chân lý sở giúp cho thức tỉnh, hoặc là vô tận thế giới mang đến kích thích, thậm chí là những kiều mị đó dị vực sinh linh hoặc là viễn cổ hải yêu mê người tiếng ca, đều đem dẫn dắt đến truyền kỳ nhân vật nhóm tiến nhập một cái tân, càng thêm sặc sỡ thế giới. Lực lượng là thông hành tại đa nguyên vũ trụ vé vào cửa nhất, nhưng tuyệt không phải duy nhất, mà nhiều khi, truyền kỳ nhân vật nhóm tại bọn họ đủ khả năng tiếp xúc rộng lớn thiên địa bên trong vị trí vô địch trạng thái, để cho bọn họ mất đi đối với mình định vị. Vấn đề ở chỗ cũng không phải từng truyền kỳ nhân vật đều có được đem thần với tư cách là tham khảo đối tượng dũng khí. Bọn họ từng tại truyền kỳ trên đường đã chứng minh bọn họ là vị trí chức nghiệp đỉnh phong tồn tại, nhưng ở truyền kỳ về sau trên đường liền không có như vậy rõ ràng cùng rõ ràng chỉ dẫn. Kia uốn lượn tiến đa nguyên vũ trụ hỗn độn trong hư không, tựa hồ ẩn nấp vô tận con đường, trên dưới, tiến lên cũng hoặc lui về phía sau, ở trong đó đã không được có ý nghĩa, không có lại có thể đủ quảng cáo dùm beng cùng định nghĩa duy nhất trật tự đồ vật. Truyền kỳ nhân vật nhóm cần bắt đầu một vòng mới thăm dò. Này sẽ là một đoạn quá trình khá dài, nhất là tại truyền kỳ nhân vật nhóm vẫn tồn tại rất nhiều ràng buộc thời điểm. Đó cũng không phải nói quá nhiều ràng buộc sẽ đối với truyền kỳ nhân vật tinh lực tạo thành cỡ nào ác liệt, không thể vãn hồi ảnh hưởng, bởi vì dù cho tồn tại ảnh hưởng, kỳ thật cũng chỉ là nhất thời, khi thời gian không ngừng mở ra nó băng lãnh bộ pháp thời điểm, những ràng buộc đó cuối cùng tại thời gian cọ rửa hạ dần dần rơi vào băng lãnh đường chân trời, chỉ còn lại trong nội tâm mộ bia. Tại yên lặng thuyết minh lấy thuộc về mất đi người vinh quang, mà về sau con đường đến cùng như thế nào, liền phải xem truyền kỳ nhân vật lựa chọn. Những mất đi đó ràng buộc cũng không hề như vậy tiêu thất, chúng như vô hình xiềng xích đồng dạng, dần dần câu thúc một thứ gì đó. Đó là một loại tâm linh ma luyện, nhưng đồng dạng cũng là thống khổ khởi nguyên. Dịch Thu sờ lên đầu chọc, hắn cũng không có đi suy nghĩ qua những vấn đề này, bởi vì đối với hắn mà nói, con đường cũng không là cỡ nào làm cho người cảm thấy hoang mang cùng mê mang đồ vật. Cho dù là đi thông chư thần phía trên con đường, cũng đã lặng yên lộ ra mánh khóe. Dịch Thu mở ra chính mình tống võng mô phỏng, những cái này truyền kỳ kinh nghiệm đã đầy đủ hắn đem biến chủng Cloud Anchorai đẳng cấp tăng lên tới 29, mà vĩnh hằng sinh mệnh dĩ nhiên gần ngay trước mắt.